Chương 17, đệ tử bắn bay. Chương 17, đệ tử bắn bay ha hả, bảy gian ngông cuồng vô song trong giọng nói, trường thương trong tay hướng về phía La Trần, ở tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nụ cười hạ, băng một tiếng, tử bắn bay ra nếu như thông thường tử gian, La Trần coi như đứng bất động cũng không để ý chút nào, thế nhưng, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì phát ra tử gian, lại làm cho La Trần toàn thân tóc gáy đứng thẳng. Một loại cảm giác nguy hiểm trực bức trái tim tường băng một đạo tường băng xuất hiện tại tử gian cùng mình ở giữa, thế nhưng La Trần biết. Còn con này một đạo tường băng không có khả năng ngăn trở vậy để cho hắn cũng cảm thấy sợ hãi tử gian hử cường đại lực lượng khởi nguyên vận khởi, hóa thành huyết hồng hỏa diễm từ chân bắt đầu thiêu đốt, thế nhưng ở lực lượng khởi nguyên đụng tới này cánh tay trong nháy mắt, vốn định ăn mòn La Trần trong nháy mắt liền buông tha, này cánh tay bên trong bản chất nhất lực lượng, cùng mình lực lượng khởi nguyên đồng cấp. Đúng thuộc về không thể bị nắm giữ thời gian, nếu muốn đem thời gian cũng siêu. Việt lý giải, lấy La Chân lực lượng bây giờ hình thái mà nói con nở ke mở xa là mở mặc dù có nhiều như vậy cho phép thất vọng, thế nhưng nguy cơ trước mắt không có giải trừ, La Chân trước kia cũng kịp chuẩn bị, lực lượng khởi nguyên lập tức hóa thành vô tận ma lực, hướng bắt lại chân của mình bộ phận cánh tay trô vọt tới, hoàn toàn tóm tắt chú ngữ, dùng nhất bạo lực nhất phương pháp, phun trào ma lực biến thành ma pháp đông đại địa. Ở cực nhỏ trong phạm vi bạo phát tuy là thời gian chi lực cực kỳ mạnh mẽ, lại là thế gian bản chất nhất lực lượng một trong, nhưng tựu như cùng chính mình bây giờ lực lượng khởi nguyên giống nhau, tuy là chất rất cao, nhưng là lại không còn cách nào hoàn toàn nắm giữ, là có thể dùng lượng biến gây nên chất lượng tới phá giải, liền như chính mi nhờ trước kia địch nhân, mặt đối với mình khởi nguyên chi diễm, dù nở dê cường đại ma lực tới tắt tường băng vẹn vẹn cản trở tử gian trong nháy mắt, thậm chí tử gian lên thời gian chi lực cũng không có tiêu hao, chỉ là dựa vào đạn lực lượng đã đột phá tường băng, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ trong tay song thương không chỉ có thể dùng ra của nàng lúc lực, đồng thời cũng có thể phóng xuất cường đại ma gian hư không cánh tay bị hàn băng đông lại, hóa thành liêu chân vi, La Chân rốt cuộc thoát khỏi những thứ này dường như ác quỷ thứ đồ thông thường, lúc này tử gian cũng đánh vào hắn ma pháp trướng trên vách đá, đạn thời gian chi lực rốt cuộc bắt đầu rồi tiêu hao. Một bộ phận thời gian chi lực không biết dùng phương pháp gì, để La Chân ma pháp chướng trên huyền ảo chuyển động ma pháp hoa văn, đột nhiên đình chỉ, cả kia hoa văn trên quang mang đều biến mất, mà tử gian cũng đã đột phá bức tường ngăn cản, tiếp tục phi hành La Chân ở tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mì lúc nổ súng đã làm xong chuẩn bị, mà ma pháp bức tường ngăn cản cũng ngăn trở tử gian trong nháy mắt, cường đại ma lực trong nháy mắt bắn ra, mang theo chưa bao giờ có thuấn di tốc độ. La Chân rốt cuộc ở đạn bắn trung chính mình trước nhảy đến không trung hô nhẹ thở một hơi, La Chân âm thầm may mắn, cuối cùng cũng tránh ra, hắn có dự cảm, nếu như bị đánh trúng nói, có tỷ lệ nhất định cái mạng của mình sẽ giao cho ở đó mặc dù sẽ không để cho mình triệt để tử vong, thế nhưng có thể không chết một lần còn không chết một lần tốt ma pháp bức tường ngăn cản mới vừa rồi một kích hạ, bởi đình chỉ vận chuyển tiêu tán, thế nhưng cũng không phải là bị đánh tan. Hợp thành ma pháp bức tường ngăn cản cơ năng cũng không có hư hao, hoàn toàn không cần chữa trị, chỉ cần hơi chút khởi. Động hạ có thể tiếp tục sử dụng thế nhưng khởi động nó cần một chút thời gian, hiện tại thời gian nhưng là nhất vật quý nhất phía trước chuẩn bị xem ra có đất dụng võ đâu vốn là cho e giờ quân này vượt xa người thường năng lực người chuẩn bị chiêu số, không nghĩ tới cần ở tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì trên người lùi lại chú văn minh phủ thạch trụ tay phải dơ lên thật cao. Trước thiết trí hảo chú văn trong nháy mắt phát động, trong hư không một cái ma pháp trận hình thành, từ hư vô thứ nguyên bên trong, tìm được. Vậy tới tự tử vong thế giới lực lượng, bỏ mình giả thế giới thổ địa dẫn tới rừng gian, vài gốc rộng mấy thước, thập mấy thước dài hình chữ nhật thạch trụ cứ như vậy xuất hiện tại không trung đó là vượt qua hiện tại thế giới tất cả kim loại tài liệu, bởi vì nó vốn cũng không thuộc về người sống thế giới, mang theo bất khả tư nghị chất lượng. Bất khả tư nghị độ cứng trận trận khí tức tử vong từ trên trụ đá lan tràn, có thể tưởng tượng được, bị đồ chơi này đập phải, không chỉ cần thừa nhận cường. Đại kia động năng đả kích, còn muốn đối mặt khí tức tử vong tập kích không có bất kỳ do dự nào, tay phải vung lên, vài gốc khổng lồ thạch trụ phá khai rồi không khí, mang theo trọng lực tăng tốc độ, hướng về tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì kéo tới đồng thời, La Chân chuẩn bị sử dụng lớn ma pháp thuật thức, dùng ra cường lực ràng buộc ma pháp. Một lần hành động bắt giữ tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì hắn có thể không phải cảm giác mình triệu hoán minh phụ thạch trụ là có thể dễ dàng giải quyết hết tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, bất luận là nàng phía trước quỷ dị năng lực, cùng với kinh nghiệm tác chiến, đều không phải là một cái như vậy ma pháp có thể giải quyết. Lùi lại chú văn tác dụng chính là đang khẩn cấp thời khắc, cứu mình tại nguy nan, hoặc là cho địch quân áp lên một viên cuối cùng rơm dạ sử dụng. La chân lùi lại chú văn mục đích đúng là vì quấy rầy tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mì, cho mình dùng ra đại hình ma pháp thời gian. Thế nhưng hiện thực cùng lý tưởng luôn là chênh lệch rất lớn. Minh phủ thạch trụ gào thét cuộn trào mãnh liệt mà xuống, ở dao động thiên động mà trong nổ vang, vô số bảng đại thạch trụ đem trọn cái mặt đất sỏ xuyên qua. Trước cô Linh Linh đứng nghiêm đại lâu bị đánh nát, tàn phá phế tích bị đánh càng ra mất trật tự bất kham, phế tích thay đổi gồ ghề, mà tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, dĩ nhiên không có né tránh, bị thạch trụ cứng rắn sinh sinh đập xuống dưới đất. Ây bản ở niệm chú la chân kem chút không có cắn phải chính mình lưỡi tủ, trong hư không xuất hiện bảng trận pháp lớn đã ở la chân đỉnh chỉ niệm chú sau dần dần biến mất. Chứng kiến sừng sững ở trên mặt đất thạch trụ, để đoan chỗ vẩy ra đi ra tiên huyết, rời rạc nội tạng mảnh nhỏ, la chân trên mặt của một hồi quân quýt. Trước còn ở nơi này ngông cuồng bắn ra bốn phía đại mỹ nữ, nhưng bây giờ đúng biến thành một đống thịt nát, cái này phản thực sự quá lớn mà ngay cả mục tiêu đều mất đi. Coi như tiếp tục niệm chú, ma pháp đi đánh người nào bất quá la chân. Mặc dù đối với tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì năng lực không biết, thế nhưng hắn cũng không phải tin tưởng cái kia điên cuồng tà tức giận tinh linh sẽ dễ dàng như vậy tử vong. Đang ở hắn chuẩn bị tập trung tinh thần, phòng ngừa đánh lén lúc, một con dường như chân châu vậy non bạch cánh tay xoa hắn mặt. A la a la, cái này vi tiên sinh thực sự là không hiểu được thương hương tiếc ngọc đây. Chẳng lẽ ta không đẹp sao, hay là ta không phải tiên sinh thích loại hình đâu. Non bạch cánh tay nhẹ nhàng ở la chân trên mặt của vớt ve, trận trận làm say lòng người mùi thơm từ phía sau thân ảnh truyền lên đến, bởi dán thật chặt. La chân có thể cảm thụ được một đôi kiên tỉnh mềm mại dán thật chặt cùng với chính mình sau lưng của, thậm chí bởi ma ca tại biến đổi thành các loại mỹ lệ hình dạng bên thai hương vị ngọt ngào nhiệt khí kéo tới, đó là thiếu nữ ở bật hơi như lan. Thế nhưng cái này cờ bay phất phới tình cảnh, lại làm cho la chân không có có một tia động tình, ngược lại là thân thể buộc chặt bởi vì một cây súng ngắn đang đè ở cái hông của hắn. Sao làm sao có thể, la chân tâm lý căn bản không giống như hắn mặt ngoài chấn định như thế. Dĩ nhiên sẽ có tốc độ nhanh như vậy để cho mình đều hoàn toàn không phản ứng kịp. Đối với tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mì không có tử vong, la chân đến lúc đó không kinh ngạc. Thế nhưng tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mì ủng có nhanh như vậy tốc độ lại làm cho la chân chấn động không hiểu. Phải biết rằng, vẫn lấy tốc độ kiêu ngạo chính mình, lần này cũng là ngay cả phản ứng đều không phản ứng kịp đã bị người khác gần người. Tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mì rôi ra bản thân cái lưỡi đinh hương, nhẹ nhàng liếm một cái la chân khuyên thai. Để hắn một cái cơ linh, không thể không nói, cho dù cái này trùng tình tình huống bên dưới, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì vẫn như cũ tản ra dụ gen tâm thần mỹ lệ không nói lời nào. Sao vậy thì thật là đáng tiếc đây, ta à, đang còn muốn cuối cùng nghe một chút tiên sinh thanh âm của ngươi đây. Nhẹ nhẹ thoại ngữ, tựa như tình nhân gian nói nhỏ bất quá, không quan hệ, không quan hệ, chúng ta sẽ hợp làm một thể nữa nha à, vừa mới hưng phấn, cứ như vậy kết thúc đây, ha ha ha à. Nụ cười tà dị ở tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì ngoài miệng tràn phóng, khiến người ta rớt xuống thân âm thỉnh thoảng nhớ tới. Trong nháy mắt kế tiếp, vẻ này tà dị biến thành kinh khủng dữ tợn. Bảy chi đạn lên có để ở la chân trên lưng súng lục có súng. Loại này khoảng cách đơn giản là số âm tình tình huống bên dưới, ngay cả la chân cũng căn bản không khả năng né tránh. Trong tưởng tượng chỗ đau không có truyền đến, trong nháy mắt đó, la chân tư duy cùng thân thể đều bị dừng lại. La chân chỉ cảm thấy ý thức của mình tối sầm lại, sau đó vô số thống khổ đột nhiên ở trên người phủ xuống. Ngô đột nhiên thống khổ để la chân hoàn toàn không có chuẩn bị, sau đó ở một xung lượng hạ, vốn là nổi đồng bền giữa không trung thân thể, thẳng tắp vật rơi vậy giảm xuống ầm trận trận bụi mù tràn, mặt đất bị đánh ra một cái hố to, mà la chân cứ như vậy nằm ở nơi đó, trận trận đánh đau đớn để la chân nội tạng một hồi bốc lên. Tay trái tay nhỏ bé cánh tay đã gãy, xương bánh trẻ, tay trái nơi khớp xương đầu khớp xương đã nát bấy, phần bụng một cái lỗ trống lớn, không có có một tia huyết dịch liên tiếp, xương sườn không biết chặt đứt bao nhiêu cái, nội tạng đã bị trong thân thể gãy lìa đầu khớp xương cắm du, tại cái gì người xem ra, đều là đích thực sống không nổi nữa. Đi trận loạt tiếng bước chân truyền đến, không phải là một người tốn sức dùng con mắt quét bốn phía một cái, vô số tổ kỵ xạ kỵ cụ rủ mì từ bốn phương tám hướng đưa hắn bao vây lại. Nhiều như vậy phân thân, cũng là tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì năng lực tuy là trên thân thể đau đớn hết sức rõ ràng, thế nhưng la chân tư duy lại rất rõ ràng, hắn muốn, động niệm gian những thương thế này là có thể khôi phục. Bất quá, tựa như hắn không biết tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ năng lực giống nhau, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ cũng không hiểu hắn năng lực. La Chân là chuẩn bị dựa vào chính mình bờ ơ tờ tư tính tới dụ dỗ một lần tất cả tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ đều mang yêu dị nụ cười, ngoại trừ một cái. Đang tiếp tục đi về phía trước, những thứ khác tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ toàn bộ đình chỉ động tác của mình, cái kia tiếp tục hành động tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ lấy tay che cùng với chính mình gò má, mang theo thành hoàng thành khủng biểu tình nói, a la, cái này vi tiên sinh, ta dĩ nhiên đã thương ngươi thành như vậy nhãn thần thất kinh, nếu không phải lý giải người của nàng, nhất định sẽ bởi vì nàng mới vừa hành vi đều là không phải cẩn thận đi không thể không nói, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ diễn kỳ đã đột phá. Thiên tế. Bất quá không quan hệ, vì bồi thường ngài, ta quyết định cùng ngài hợp làm một thể. Đây sắc mặt đột nhiên thay đổi đỏ bừng, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ cúi đầu, dường như động tình nói. Ta nghĩ, ngài cũng nhất định muốn cùng ta hợp làm một thể, đúng không?